Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, kiến nhiều thật có thể cắn chết tượng. Đại hỗn độn bên trong, những này hỗn độn thần ma đã cùng Hồng Quân lão tổ không biết đánh qua bao nhiêu lần quan hệ, có thể là phi thường tinh tường. Hồng Quân lão tổ ngoan độc chỗ kia dần dần tràn ngập tại đại hỗn độn bên trong thiên võng tồn tại. Quả thực chính là muốn đem rất nhiều hỗn độn ma thần một mẻ hốt gọn. Lúc trước, Hồng Quân lão tổ chỉ là đệ lục hỗn độn hải thực lực, đã đem toàn bộ đại hỗn độn bên trong làm cho rối loạn. Ngày nay Hồng Quân lão tổ thành vì đệ thất hỗn độn hải vô thượng chí tôn cường giả. Đại hỗn độn bên trong rất nhiều hỗn độn ma thần, còn sẽ có sinh lộ sao? Kết quả là, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần đã hướng về dẫn tới đại hỗn độn sinh ra biến đổi lớn địa phương. Giết tới đây, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kia chính là Hồng Quân lão tổ nhất định phải chết. Hỗn độn chí tôn tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng vô địch. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cho dù là lúc trước đại đạo chi tử bàn của tổ thần, kia có thể là nhất tôn chân chính đệ cửu hỗn độn hải đại lão, liền xem như dạng này đại lão, tại bị vô số hỗn độn ma thần vây công hạ, cuối cùng cũng khai thiên tịch địa thất bại bỏ mình. Ngày nay hỗn độn bên trong có thể là tồn tại mấy vị cùng chi hỗn độn chí tôn, chỉ thiếu chút nữa hỗn độn ma thần, lại thêm rất nhiều hỗn độn ma thần liên thủ, nhất định có thể linh Hồng Quân lão tổ thành vì quá khứ mây khói. Trên thực tế, cảm thụ sâu nhất còn là khoảng cách Hồng Hoang thế giới gần nhất phi thăng về sau thế giới. Trong thế giới này, lúc đầu bởi vì lẫn nhau lực lượng tranh đấu, đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong quang minh chi chủ, hắc ám chi chủ cùng với trật tự chi chủ, cũng chính là hoàng kim tử, đều bị hỗn độn chí tôn sinh ra sức mạnh cường hãn bừng tỉnh. Đối với bọn hắn đến nói, dừng lại tại hồng hoang thế giới bên ngoài, chính là vì thuế biến về sau, từ đó nhanh chóng tiến nhập hồng hoang bên trong, cướp đoạt hồng hoang thế giới đại đạo cơ hội. Đại đạo cơ hội có thể là đối với toàn bộ hỗn độn đến nói, đều là chí cao vô thượng bảo vật. Ngày nay đâu, Hồng Quân lão tổ lại là tại ba người bọn họ trước đó đột phá thành vì chí cao vô thượng hỗn độn chí tôn. Cứ như vậy, liền làm toàn bộ cục diện trở nên vô cùng khó giải quyết. Đổi lại bọn họ ba người đột phá thành vì hỗn độn chí tôn, cũng sẽ đem đối thủ của mình toàn bộ giải quyết. Huống chi, lúc này đột phá tồn tại là cái kia từ trước đến nay chính là tâm ngoan thủ lạt Hồng Quân lão tổ. Cái này là một cái đem hết thảy đều có thể vứt bỏ, đem hết thảy đều tính toán tại trong mắt tàn nhẫn nhân vật. Lúc này, ba người bọn họ đã không có lựa chọn. Thức tỉnh, nhất định phải thức tỉnh. Hơn nữa còn không muốn để ý hết thảy đem Hồng Quân lão tổ đột phá đánh gãy. Đây chính là bọn họ trong lòng ba người ý niệm duy nhất. Trật tự làm căn bản, quang minh hắc ám chi chủ lực lượng âm dương tương sinh, ngưng kết ra khủng bố quang ám thái cực, cùng trật tự lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là một loại khác loại tam vị nhất thể. Ba người thực lực trong nháy mắt đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, giây lát ở giữa toàn bộ phi thăng về sau thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Cái gọi là quang ám rất nhiều chủ thần cường giả đều đúng vậy nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Bọn hắn luôn coi là chính mình là toàn bộ thế giới bên trong chúa tể, hiện tại mới hiểu được nguyên lai bọn hắn chỉ là quang ám chi chủ từng giọt tiên huyết cô đọng mà thành. Lúc này quang ám chi chủ cùng trật tự chi chủ dung hợp được, thực lực đã đạt đến đệ bảy hỗn độn hải tình trạng. Lúc này thân ảnh của bọn hắn đã từ phi thăng về sau thế giới tiêu thất, trực tiếp tiến nhập đại hỗn độn bên trong. Chỉ là lúc này đã muộn, Hồng Quân lão tổ thành vì hỗn độn chí tôn, khí thế lại là vẫn y như cũ không ngừng bành trướng, không ngừng cường hãn, thành tựu chí tôn, ngưng kết thuộc về mình chí tôn đạo quả. Hồng Quân lão tổ không chỉ có thể thực lực tăng cường, còn đem mình đã cướp đoạt một bộ phận thiên đạo lực lượng, triệt để luyện hóa, tại hồng hoang bên trong, hắn có thể mượn thiên đạo lực lượng, nhưng là mượn dùng thiên đạo lực lượng, căn bản không thể tại hỗn độn bên trong thi triển. Một ngày bị bàn cổ khai thiên phủ trọng thương thiên đạo bản tôn, chân chính thức tỉnh, Hồng Quân lão tổ mượn dùng hết thảy thiên đạo bản nguyên, sẽ bị chân chính thiên đạo triệu hồi, hết thảy đều sẽ thành ảo ảnh trong mơ. Bây giờ lại rõ ràng nhất phát sinh biến hóa. Hồng Quân lão tổ đem lúc trước có thể mượn thiên đạo bản nguyên vĩnh cửu luyện hóa thành vì mình đồ vật, lệnh trình hắn thực lực thật đề thăng không ít. Nếu như đem hỗn độn chí tôn cũng phân chia một ít tầng thứ, hắn chí ít đã đặt chân hỗn độn chí tôn cấp độ thứ hai. Cường hãn, Hồng Quân lão tổ sinh ra không gì làm không được cảm giác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một cái cường hoành hoàng kim thần mâu từ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện, hướng phía chỗ của hắn xẹt qua. Thần mâu hoành không, lập tức dập dờn ra vô tận hỗn độn khí lưu, khuấy động vô tận đại hỗn độn sinh ra khủng bố hỗn độn khí lưu. Ồ, còn là lão bằng hữu, vừa vặn dùng ngươi nhóm tới thử một chút, ta thực lực chân chính. Hồng Quân lão tổ đôi mắt bên trong sinh ra hàn ý, đối với những này dây dưa hắn, làm hắn lâm vào trọng thương, cuối cùng làm hắn đối với hồng hoang thế giới trưởng khống xuất hiện sai lầm hỗn độn ma thần. Hồng Quân lão tổ trong lòng có thể là tràn ngập vô tận phẫn nộ, ngày nay hắn chỉ nghĩ muốn đem dạng này phẫn nộ phát tiết ra. Lúc này, bởi vì Hồng Quân lão tổ đột phá, luyện hóa thuộc về mình thiên đạo lực lượng về sau, cho dù là tại hỗn độn bên trong, thiên đạo luân bàn lúc này cũng có thể triệu hồi ra thiên đạo lực lượng gia trì. Cái này khiến lúc đầu đã đặt chân hỗn độn chí tôn cấp độ thứ hai Hồng Quân lão tổ, giây lát ở giữa bộc phát ra hỗn độn chí tôn cực hạn sức chiến đấu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, hồng hoang thế giới bên trong bị Hạo Thiên Đại Đế luyện hóa thí thần thương bắt đầu rung động dữ dội lên, vô số thần bí đường vân đều điên cuồng bắt đầu khôi phục, theo sau đem Hạo Thiên Đại Đế trấn áp tại thí thần thương Hạo Thiên Tháp trực tiếp đánh bay, hóa thành nhất đạo lưu quang, trực tiếp nhìn về phía vô tận đại hỗn độn bên trong. Lúc này Hạo Thiên Đại Đế dù sao cũng là nhất tôn chân chính hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả. Hỗn độn bên trong phát sinh biến cố, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, cũng tinh tường cái này thí thần thương đích thật là Hồng Quân lão tổ đem triệu hoán đi qua. Mặc dù là như thế, đôi mắt của hắn bên trong cũng là hiện lên một điểm khó coi dáng vẻ. Đương nhiên, những này cũng không có thể ảnh hưởng hỗn độn bên trong khủng bố chiến đấu. Thí thần thương khôi phục, bộc phát ra thao thiên sát lục khí tức, khuấy động vô biên hỗn độn, hướng phía ngay tại tập sát tới hoàng kim thần mâu mà ra. Keng keng, một giây lát ở giữa, đã không biết va chạm bao nhiêu lần. Dạng này va chạm, thực sự là quá mức khủng bố. Bốn phía hỗn độn đều bị triệt để hủy diệt, hình thành khắp nơi hỗn độn cấm địa, coi như là bình thường hỗn độn thần ma tới gần nơi này chấn động đại hỗn độn, lúc này cũng sẽ chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là bị trực tiếp hủy diệt. Đối với Hồng Quân lão tổ chân chính điểm mạnh, cảm thụ sâu nhất dĩ nhiên chính là quang ám chi chủ cùng trật tự chi chủ tam vị nhất thể hình thành khủng bố thần ma. Mỗi một lần va chạm, bọn hắn đều có thể cảm giác được không cách nào tưởng tượng khủng bố kinh đạo. điên cuồng gia trì tại trên người của bọn hắn, như là từng tòa khủng bố sơn nhạc gia trì ở trên người. Điên cuồng cối xay thịt, tại đem hắn thiên đao vạn quả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà chỉ có thể không ngừng ngăn cản, thậm chí loáng thoáng có loại bị trực tiếp đánh tan, một lần nữa hóa thành tam tôn hỗn độn ma thần khuynh hướng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.